Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, say rượu Mei Terumi. Mặt khác, đêm đã khuya, Shiva cùng Mei Terumi hai người ở đêm hiệp nghị đạt thành sau đó vì buông lỏng một chút đang ở bên trong quán rượu uống rượu. Hà Quốc, mặc dù không như Konoha các loại nước lớn phồn hoa, nhưng là bởi vì lân cận Phong Quốc cùng Hòa Quốc, vẫn tính là náo nhiệt. Chỉ bất quá, hiện tại đã là đêm khuya. Cái kia, hai vị, chúng ta lập tức phải đóng cửa. Ngươi xem là không phải. Quán rượu lão bản nhìn trên đường đã không có người nào. Mà hai người này lại vừa xong không lâu sau. Không biết còn muốn ở bao lâu. Shiva nhưng đi một tí ngân lượng cho quán rượu lão bản. Mở miệng nói, những thứ này được rồi sao? Ông chủ khách sạn cả kinh, nhất thời cười như hoa nở. Đủ rồi, được rồi. Hai vị chậm rãi uống. Đạt được ngân lượng sau đó, ông chủ khách sạn lúc này mới đi ra. Có những thứ này ngân lượng, tối hôm nay suốt đêm thì như thế nào? Người xuất thủ thật đúng là khoát xước a. Mei Terumi cười hì hì nói. Dù sao đằng sau ta đứng nhưng là Hòa Quốc. Khổng lồ như vậy tài lực, không phải hảo hảo lợi dụng. Vậy quá ngu, người có thể thật không ngại. Hai người ung dung thoải mái chuyện trò vui vẻ. Mấy chai rượu hạ đỗ sau đó, hai người đều có một ít men say. Bất quá rõ ràng Mei Terumi so với Shiva lợi hại hơn nhiều. Nhìn trên mặt hắn đã xuất hiện mông lung đỏ ửng, con mắt cũng là nửa nhắm nửa mở. Shiva có chút lo lắng. Mei Terumi, không sai biệt lắm có thể a. Đừng uống say, đừng cản ta, ta hôm nay muốn uống đủ. Đã hoàn toàn uống say, men say mông lung Mei Terumi, quyến rũ mặt bên trên mang theo một tia đà hồng. Hôm nay chẳng lẽ có một cái cơ hội như vậy, ở trong thôn mặt, chú ý những thứ này, chú ý những cái này. Quả thực quá phiền, ta một người khởi động vụ ẩn, ta dễ dàng sao ta? Nàng mắt say lờ đờ lơ lỏng, dường như chính mình cũng không biết đang nói chút lầm bầm lầu bầu. Đồng thời mông lung trong đôi mắt xuất hiện một tia bi thương. Nghe Mei Terumi tự lẩm bẩm, Shiva dường như cũng là lần đầu tiên nhận thức tinh tường nữ nhân này trước mắt. Từ khi biết bắt đầu, hắn dường như thấy chính là cái này nữ nhân ưu việt một mặt. Bất kể là cùng người xâm lăng chiến đấu, vẫn là giết bị thao túng Mizukage, hay hoặc là đoạt được toàn bộ vụ ẩn trở thành Mizukage. Nàng hiện ra đều là quả đoán cùng cường thế, nhưng là, không có ai biết, ở nàng ưu việt phía sau, lại bỏ ra bao nhiêu gian khổ và lòng chua xót. Nàng một người thừa nhận rồi rất nhiều, sợ rằng hiện tại có chút men say, lập tức đã đem nội tâm không vui đều phóng thích ra ngoài. Dù sao, Mei Terumi tuy là cường thế, nhưng là bản chất vẫn là một nữ nhân a. Nghĩ đến đây, Shiva chính là để ly rượu xuống. Hắn không thể uống nữa. Nếu như hắn cũng uống say lời nói, phỏng chừng muốn chuyện xấu. Vì vậy, hắn chính là lẳng lặng ngồi ở Mei Terumi trước mặt. Nghe của nàng kể ra, nàng cần phải có một cái lắng nghe. Có chuyện gì không vui nói ngay a. Ngươi cần muốn tìm một người nói hết một cái không phải sao? Ta sẽ hảo hảo nghe. Nghe xong Shiva lời nói, nửa mê say chánh choáng Mei Terumi ngẩn ra, trong mắt đẹp hiện lên một tia kiều khác cảm tình. Sau một lát, nàng uống một ngụm rượu, mơ mơ màng màng hừ lạnh nói. Hành, làm bộ nam nhân, người rõ ràng còn nói muốn kết hôn ta đây. Kết quả cái gì biểu thị cũng không có. Cho nên nói nam nhân đều là dối trá động vật. Quá đáng ghét, Shiva không có mở miệng, vẫn nghe Mei Terumi kể ra. Mei Terumi nhìn chằm chằm vào Shiva. Sau một lát, lập tức chợt uống một ngụm rượu mở miệng nói. Ngươi làm sao không trả lời a? Shiva, ngươi muốn cho ta trả lời thế nào? Ta là người như thế nào ngươi biết? Nếu ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ thực hiện. Trên đầu môi đồ đạc nói quá nhiều. Quá dối trá, rơi xuống thực sự mới trọng yếu nhất không phải sao? Nghe xong Shiva lời nói, Mei Terumi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Thanh Diệp cái kia tuấn đẹp gò má, trong nội tâm nổi lên vẻ chờ mong. Ngươi vẫn là không có biến a, vẫn là như vậy thuần túy. Thảo nào còn tuổi nhỏ là có thể ngồi trên Hokage vị trí, còn muốn đem Konoha thoát thai hoán cốt, là của ta nói, liền làm không được. Mây Terumi trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn. Không phải làm không được, mà là ngươi làm không đủ triệt để. Dùng ta nói qua một câu nói, chỉ có đau đến trong xương vết thương, mới có thể để người vĩnh viễn ghi khắc. Shiva tỉnh rượu vài phần, nghiêm trang mở miệng, hay là chân chính cải biến, dựa vào nội bộ thường thường là không thể thực hiện được. Cách mạng mới là mau lẹ nhất phương thức, ta là không biết vụ ẩn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngươi mới là Mizukage không phải sao? Mà Shiva đối với Konoha chính là làm như thế, nhu hòa từ bên trong cải cách, như vậy đi thông sao? Danzo, Yuteten Koharu Mitokado Homura mấy cái cổ hủ người bảo thủ. Cái loại này cổ hủ là khắc đến trong xương, ra khỏi để bọn họ vĩnh viễn câm miệng bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Đây chính là Shiva cách làm. Vậy sao? Ta thực sự là ước ao ngươi a. Từ từ, Mây Terumi thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng giống như mũi một dạng chỉ nghe một ít trầm thấp đâu. Than, xem ra là uống say. Chúng ta đi trở về a. Shiva thở dài một hơi, không ngờ tới Mây Terumi cái này mới nhìn qua cường thế vô cùng nữ nhân còn có nhiều như vậy phiền não. Bất quá tối hôm nay vừa nói như vậy, nàng phỏng chừng sẽ dễ chịu một điểm a. Chỉ là không biết ngày thứ hai tỉnh nàng sẽ là biểu tình gì. Shiva biểu thị thật tò mò. Shiva đem say đến bất tỉnh nhân sự Mây Terumi đỡ lên, sau đó đưa nàng cõng trên lưng. Shiva nhất thời cảm giác trên lưng mình truyền đến hai luồng mềm mại. Suy suy, thật đúng là lớn a. Shiva lắc đầu, rượu kia khí huân thiên mùi vị, để Shiva không khỏi cảm thán. Là không phải mỗi nữ nhân uống say đều như vậy. Về sau xác định vững chắc không thể để cho cô Izumi uống say. Không đúng, Shiva chắc là sẽ không để cô Izumi có mượn rượu tiêu sầu phiền não. Shiva cõng hắn đi qua tĩnh mật đường phố, xuyên thấu qua da thịt, Shiva thậm chí đều có thể cảm thụ được Mây Terumi nhịp tim. Sau một lát, hai người đi tới trụ sở tửu điếm, mở cửa phòng sau đó đi tới Mây Terumi tạm thời nơi ở. Hắn nhẹ nhàng đem Mây Terumi đặt lên giường, nhìn trước mắt cái này yêu, nhiêu, vũ, mị nữ nhân. Lúc này nàng trên mặt còn mang theo một nhè nhẹ không phải hồng, dường như một viên chín hồng quả táo. Nhìn một màn này, Shiva bên trong lòng không khỏi nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.